Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Nghỉ ngơi, chương 445. Nghỉ ngơi tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu phóng thích xong giáp máy sau liền yên lặng hướng về dạ oanh chiến cơ. Đi đến, đương nhiên ở sau người hắn còn có mặt không hề cảm xúc Hồng Y. Chính đang chọn trang bị Philomena sau khi thấy quệt mồm suy nghĩ vài giây. Sau đó nói, các ngươi tuyển đi, ta đi bồi chủ nhân, Philomena tiếp cận để Hồng Y cảm giác được. Hai vị mỹ nữ lẫn nhau đối diện một chút liền lập tức tách ra. Hồng Y vẫn như cũ là không có bất kỳ biểu lộ gì. Ở trong lòng của nàng thủ hộ đoạn thu chính là chức trách. Mặc kệ lúc nào đều sẽ thời khắc quan tâm đoạn thu tình huống chung quanh. Philomena hướng về Hồng Y gật gật đầu. Sau đó bước nhanh đi tới đoạn thu bên vừa đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Sau đó thân mật hỏi. Làm sao bỗng nhiên liền đối trang bị không có hứng thú, không có. Chỉ là đột nhiên có chút đói bụng, muốn đi ăn một chút gì, đoạn thu thản nhiên nói. Philomena nghe xong ôn nhu nhìn đoạn thu nói. Nếu ngươi đói bụng, vậy ta liền làm cơm cho ngươi ăn đi mới nhất vẫn cùng tử ở học tập nghe được nữ thần muốn cho. Mình làm cơm ăn, đoạn thu ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Thật sự già, người dĩ nhiên học làm cơm, đương nhiên là thật sự, đang khi nói chuyện ba người liền tiến vào. Dạ oanh chiến cơ, Philomena kéo đoạn thu cánh tay nói rằng, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, nói thật. Đoạn thu thật sự có điểm mệt mỏi, dù sao liên tục không ngừng đi tới ba ngày, tuy rằng ba ngày nay nghỉ ngơi quá mấy tiếng, thế nhưng cũng không có nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Mỗi lần nhiều nhất cũng chính là một canh giờ. Cũng còn tốt tất cả mọi người là thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm. Coi như liên tục chạy đi mấy ngày cũng không có chuyện gì. Hiện tại vừa vặn phát hiện bảo tàng. Có thể ở đây nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện sửa sang lại bảo tàng sau lại xuất phát. Đi tới phòng nghỉ ngơi. Philomena liền nhìn hai người nói rằng. Ở đây bé ngoan chờ. Hồng Y đừng nghiêm túc như vậy. Coi như nhà mình như thế, hài lòng điểm mần ni, nàng nói xong hướng về hai người nở nụ cười liền chạy hướng về phía nhà bếp. Đoạn thu bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó tọa ở cái ghế bên cạnh trên chờ đợi, ai biết nhìn về phía bên cạnh sau nhất thời liền bất đắc dĩ. Hồng Y dĩ nhiên ngồi ở đoạn thu chỗ bên cạnh trên. Cách mình có thật xa mấy mét, ngươi tọa ở nơi nào làm gì chứ ngồi lại đây nha. Đoạn thu hướng về Hồng Y vẫy vẫy tay, cũng không biết Hồng Y trước trải qua cái gì, làm sao sẽ biến thành loại tính cách này, mặc dù nói bảo vệ nàng nhận chủ nhân là bình thường. Thế nhưng như vậy cùng người máy khác nhau ở chỗ nào? Đoạn thu phục sinh nữ hài đều là sinh động, các nàng đều có chính mình tư tưởng, có tính cách của chính mình, Hồng Y tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp. Theo đạo lý nói phục sinh hoặc là ký kết sau nên tiêu trừ mới đúng. Nghe được đoạn thu, Hồng Y đầu tiên sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi, ta có thể không, tại sao có thể a ta lại không phải cái gì đại bại hoại. Ngồi ở bên cạnh ta cũng sẽ không ăn ngươi, theo ta cũng đừng giống như trước đây. Tự do điểm mần ni có thể là đoạn thu lại nói động Hồng Y. Hoặc là nói vậy cũng là mệnh lệnh một loại. Nàng đứng lên đến yên lặng đi tới, sau đó ngồi ở đoạn thu đối diện, cảm ơn, nhìn thấy Hồng Y ngồi ở đối diện, đoạn thu nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cánh tay đặt ở trên bàn, sau đó dùng tay chống đỡ lấy dưới a ngoẹo cổ nhìn nàng không chớp mắt. Khoảng cách gần như vậy quan sát Hồng Y, đoạn thu mới phát hiện Hồng Y dĩ nhiên cũng là một nữ thần cấp bậc tồn tại. Nàng có cùng Philomena hoàn toàn khác nhau vẻ đẹp. Nếu như nói Philomena là thánh khiết nữ thần, như vậy nàng chính là lạnh lẽo nữ thần, lạnh như băng vẻ mặt không hề gợn sóng, thế nhưng rất nhanh sẽ bị đoạn thu nhìn kỹ xuất hiện vẻ mặt. Có lẽ chỉ có đoạn thu có thể làm cho Hồng Y nói chuyện cùng cười đi. Hồng Y dùng tay sờ sờ gò má của chính mình, nàng tựa hồ là cho rằng trên mặt có cái gì vật bẩn thỉu như thế. Đoạn Thu nhìn thấy động tác của nàng nhất thời nở nụ cười. Hồng Y không hiểu hỏi, làm sao chủ nhân, không có chuyện gì. Ngươi xem, hiện tại chỉ có hai chúng ta người, ngươi có thể cùng người bình thường như thế à, không cần bảo vệ ta an toàn. Từ theo ta đến hiện tại, tuy rằng ngươi mỗi ngày đều đang bảo vệ ta an toàn. Thế nhưng ta hy vọng ngươi cũng có cuộc sống của chính mình. Ý nghĩ của chính mình, Đoạn Thu nói rằng, thế giới này dù sao cũng là tận thế. Thế nhưng sinh hoạt cũng không phải rất gian nan. Nếu như đồng ý hoàn toàn có thể không đi mạo hiểm mần ni, đừng xem Thiên Phong Thành có nhiều người. Như vậy, thế nhưng có không ít mọi người là cấp phó nghiệp. Căn bản là không ra Thiên Phong Thành. Băng Tuyết cùng Ly Gia mấy người liền không thế nào yêu thích mạo hiểm. Đoạn Thu cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Nếu như không phải Băng Tuyết chính mình cảm thấy thực lực theo không kịp chạy đi Karina ma pháp tháp tu luyện, sau đó lưu lại Ly Gia một người. Không phải vậy Ly Gia lần này phỏng đoán đều không gặp qua đến. Ta thử xem monster, Hồng Y tựa hồ rất khó khăn nói rằng. Đoạn Thu tạm thời cũng không có cách nào giải quyết Hồng Y vấn đề này. Phỏng đoán cần thời gian đến khai thông mới được. Đến tiếp ta đánh sẽ game, Đoạn Thu ném cho Hồng Y chuột cùng bàn phím. Sau đó chính mình cũng lấy ra một bộ. Đây là Đoạn Thu mua giáp máy thời điểm biếu tặng. Bên trong có vài loại game. Rất nhanh phòng ăn hình chiếu nghi liền kéo dài tới hai người trước mặt. Đoạn Thu cười nói, ta trước hết để cho ngươi. Ngươi xem một chút hướng dẫn, bọn chúng ta dưới đánh một bàn thử C-Monster, sau 20 phút. Philomena từ phòng bếp đi ra, nhìn về phía phi thường bất đắc dĩ Đoạn Thu kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao? Đoạn Thu nhìn một chút Philomena, sau đó nhìn một chút Hồng Y nói rằng, bị ngược, Philomena đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn về phía Hồng Y trong tay game trang bị nhất thời liền bật cười. Nàng đem trên bàn tạp vật thu thập sạch sẽ, sau đó từ trong không gian giới chỉ đem làm cơm đều bày ra ở trên bàn. Có ngư, có tôm, đến nếm thử thủ nghệ của ta đi, Philomena cười nói. Ba người trước mặt đều bày ra một chén cơm, Đoạn Thu không chút khách khí lập tức mở bắt đầu ăn. Hồng Y thấy Đoạn Thu bắt đầu ăn cơm nàng cũng mở di chuyển. Philomena mỉm cười nhìn một chút hai người nói rằng. Như thế nào, Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên không nói gì. Philomena làm cơm tuy rằng không có từ ăn ngon thế nhưng cũng không sai. Tạm thời trong phòng ăn chỉ có ba người, những người khác còn ở bên ngoài phân loại trang bị. Cái kia một đống lớn đồ vật phỏng đoán muốn làm mấy tiếng mới được. Một bữa cơm rất nhanh sẽ kết thúc, Đoạn Thu sau khi cơm nước xong thiết cái lại eo nói rằng. Thật no. Ta đi nghỉ ngơi, chờ ta tỉnh ngủ đang tiếp tục thám hiểm đi, được. Ta đến thu dọn đồ đạc, ngươi đi ngủ đi, Philomena nói rằng, Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới dạ oanh chiến cơ trên trong phòng của mình. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa liền phát hiện Hồng Y cũng ở bên ngoài. Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tùy tiện tìm cái không có ai gian phòng là tốt rồi, không được. Ta phải bảo vệ ngươi an toàn, Hồng Y nói như vậy. Đoạn Thu nhất thời đầu đều nổ, bất đắc dĩ nói, thật không có chuyện gì. Nơi này không có quái vật có thể đi vào, Đoạn Thu vốn còn muốn tiếp tục nói. Nhưng là nhìn thấy Hồng Y ánh mắt kiên định nhất thời liền từ bỏ. Hết chương.